Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 208, ô vũ tộc bí mật. Thu đặt mua, bởi vì Mã Linh Nhi phát hiện, coi như không có huyết liệt nhân. Nhiều như vậy hộ tống đội viên, cũng đủ để đối nàng hình thành lưới bao vây. Để nàng còn không chạy ra Lạc Diệp thôn, liền bị bắt lấy, mà lại thêm huyết liệt nhân. Nàng chạy trốn đi ra xác suất thì càng thấp. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ phải dùng một chiêu kia? Thế nhưng là chiêu kia tương đương hoàn toàn đem hy vọng ký thác tại Mã Linh Nhi, tâm tư như điện, sắc mặt khó coi. Mà đúng lúc này, nàng chú ý tới cự thủ huyết khuyển đột nhiên đong đưa cái đuôi đứng lên, hướng mặt trước gâu gâu hai tiếng. Ngay sau đó, nàng liền thấy Phương Nguyệt từ trong bóng tối xuất hiện, đi hướng khách sạn phương hướng. Huyết liệt nhân kích động đi lên cùng Phương Nguyệt tụ hợp. Mã Linh Nhi thì tâm thẳng hướng chìm xuống. Nếu như nói, chỉ có trước mắt những này phối trí, nàng còn có chút hy vọng, có thể liều một phen vận khí. Dù là đem huyết liệt nhân tính đến, nàng vẫn cảm thấy đường chạy trốn tính toán tốt. Vẫn là có như vậy ném một cái ném thời cơ. Nhưng là đây hết thảy, tại nam nhân kia sau khi trở về, toàn bộ phong kín. Không sai, nam nhân kia liền là đáng sợ như vậy. Dạ phó đội trưởng, Mã Linh Nhi nhìn chằm chằm phía dưới Phương Nguyệt, hận đến cắn răng, gia hỏa này thực lực sinh không lường được, trọng yếu nhất chính là phụ thể an thần y đầu kia quỷ dị, tựa hồ muốn Phương Nguyệt còn sống. Ý vị này, nàng tuyệt đối không thể đối Phương Nguyệt động thủ. Càng đừng đề cập nàng căn bản không phải là đối thủ của Phương Nguyệt. Mã Linh Nhi đang muốn đến cái này đâu. Chợt phát hiện phía dưới Phương Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên mình cửa sổ. Như thế nhạy cảm, biến sắc, Mã Linh Nhi vội vàng nhẹ nhàng đem cửa sổ nho nhỏ khe hở đóng lại. Sẽ không phát hiện ta đi. Mặc kệ, đều không khác nhau. Tên kia trở về liền mang ý nghĩa nên đến xử lý ta. Mã Linh Nhi không ngốc, nàng biết những người này sở dĩ không trực tiếp xông tới giam giữ nàng, mà là khai thác giám sát phương thức, cũng là bởi vì bọn hắn ngồi không được chủ. Chân chính làm chủ người là dạ phó đội trưởng tên kia. Hắn trở về mang ý nghĩa ta thẩm phán liền muốn tới. Quả nhiên, chỉ có chiêu kia. Mã Linh Nhi nhấc lên ống tay áo, to con dáng người lập tức khôi phục lại nhỏ bé thể tích, cũng lật ra ô vũ tộc đồ án, xuất ra sắc bén tiểu đao, thuận ô vũ tộc đồ án nhanh chóng hạ đao. Rất nhanh, từng đạo vết máu xuất hiện tại trên cánh tay của nàng. Tí tách, máu tươi thuận cánh tay nhỏ xuống trên mặt đất. Làm nàng hoàn thành cuối cùng một đao thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện. Những cái kia chảy ra máu tươi đột nhiên như đảo ngược thời gian, ngược dòng mà quay về, trở lại cánh tay của nàng trong vết thương. Đồng thời những cái kia tiểu đao vạch ra vết thương, như vẽ mặt lộn ngược, khôi phục vết thương, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại, còn kém thời gian, chấm ngoặc kép, đông đông đông. Ngay tại Mã Linh Nhi làm xong đây hết thảy, lần nữa khôi phục cơ bắp hình thể, nhẹ nhàng thở ra thời điểm, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Ngoặc kép, ai? Là ta, dạ phó đội trưởng. Chờ một chút, ta xuyên hạ y phục. Theo lý thuyết, lúc này Mã Linh Nhi không có ngụy trang cần thiết, nhưng nàng trong lòng vẫn là mang một tia may mắn. Vạn nhất không tới một bước kia đâu. Làm ra chút động tĩnh, làm bộ mặc quần áo xong, Mã Linh Nhi nói, mời đến. Kẽo kẹt, Phương Nguyệt đẩy cửa vào. Đi theo Phương Nguyệt bên người là huyết liệt nhân cùng huyết thủ cự khuyển, tam cự đầu thiếu một người. An thần y đâu? Mã Linh Nhi trong lòng hơi động, nghĩ đến Phương Nguyệt sắp xếp người giám sát mình, mình lại ra đi lâu như vậy, đến bây giờ mới trở về xử lý mình sự tình. Chẳng lẽ, an thần y thể nội ẩn núp quỷ dị bị phát hiện rồi? Không đúng, tên kia thế nhưng là có loại năng lực kia. Nếu không phải mình huyết mạch đặc thù, sớm đã bị giết. Liền xem như dạ phó đội trưởng gia hỏa này hoặc là tăng thêm Lạc Diệp thôn ba vị đội trưởng, cũng sẽ không là đối thủ của nó. Là ta, quá lo lắng. Huyết Liệp Nhân, ngươi mang theo huyết thủ cự khuyển, tại giữ cửa, ta cùng Mã Linh Nhi đơn độc đàm một hồi. Ngoặc kép, tốt, Huyết Liệp Nhân trầm mặc dưới, gật đầu lui ra ngoài. Theo cửa phòng mở ra, Mã Linh Nhi chú ý tới, bên ngoài nguyên bản ẩn núp ngay tại chỗ tối người, giờ phút này đều đã tại ngoài sáng chỗ, hành lang trên đầy ắp người, nhìn thấy cửa mở ra, đều đồng loạt nhìn qua, tràn ngập địch ý, thẳng đến cửa phòng đóng lại, bọn hắn mới thu hồi ánh mắt. Huyết Liệp Nhân, ngươi sao lại ra làm gì? Dạ phó đội trưởng đơn độc một người ở bên trong. Cái này không an toàn a. Người chung quanh đều là hộ tống đội người, nhao nhao lo lắng nói. Nhưng Huyết Liệp Nhân chỉ nói là nói. Dạ phó đội trưởng tự có suy tính, các ngươi đừng thêm phiền, làm tốt bản chức công việc liền tốt. Tốt, lời này xuống dưới, bọn hắn mới nhao nhao theo tiếng an tĩnh lại. Mà tại trong phòng, Mã Linh Nhi thì chào hỏi Phương Nguyệt ngồi xuống, nâng bình trà lên rót hai chén trà nóng, ngồi ở Phương Nguyệt đối diện. Không biết dạ phó đội trưởng đêm khuya tới chơi, không phải là đối ta thổ lộ tâm ý. Mã Linh Nhi dùng tay nhỏ tha quấn mình búi tóc, làm vòng hình, một bộ đáng yêu nữ tử hình. Chỉ là cơ bắp hình thể nam tử lực quá mạnh, cùng động tác này có chút họa phong không đáp. Lại hoặc là, nàng cảm thấy loại này phối hợp, có loại tương phản manh. Khục. Phương Nguyệt Thanh ho một tiếng, nói, Mã Linh Nhi cô nương, ngươi còn nhớ đến An Thần Y? An Thần Y, đương nhiên nhớ kỹ, hắn thế nào? Hắn chết, cái gì? Mã Linh Nhi con ngươi co rụt lại, vô ý thức đứng lên, nhưng rất nhanh, liền ý thức được sự thất thố của mình. Huống chi, An Thần Y chết rồi, cùng đầu kia quỷ dị chết rồi, là hai khái niệm. Mã Linh Nhi vừa nghĩ đến cái này, chỉ thấy Phương Nguyệt nâng chung trà lên, nhấp một miếng, nói đúng ra, là phụ thể trên người An Thần Y tiêu ức quỷ, chết rồi, An Thần Y còn tại trọng thương trị liệu bên trong, không có khả năng. Mã Linh Nhi theo bản năng thốt ra, không có khả năng. Phương Nguyệt cười cười, không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn xem rõ ràng có chút bối rối thất thố Mã Linh Nhi. Nói, ngươi nếu không tin tưởng, cũng không quan hệ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện mà thôi. Cái gì sự tình? Nhìn thấy Phương Nguyệt bình tĩnh như thế phản ứng, chẳng biết tại sao, Mã Linh Nhi trong lòng đã tin 7-8 phần. Nhưng là, không đạo lý a, mạnh mẽ như vậy quỷ dị, ngay cả mình đều không có chút nào lực trở tay. Lại thêm cái kia đáng sợ ký ức thao túng năng lực. Cái gì người có thể giết chết nó? Thậm chí Mã Linh Nhi hoài nghi, trong nhân loại, hậu thiên nhất lưu, cao thủ, cũng sẽ không là kia tiêu ức quỷ đối thủ. Kết quả hiện tại, Phương Nguyệt nói hắn đã đem mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tiêu ức quỷ giết. Cái này quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hơn nữa nhìn Phương Nguyệt ý tứ, giải quyết xong tiêu ức quỷ, hiện tại muốn tới xử lý mình. Nhưng là, mình là nơi nào lộ sơ hở? Không phải là tiêu ức quỷ bán ta? Mã Linh Nhi càng nghĩ càng là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là Phương Nguyệt câu tiếp theo, lập tức để nàng minh bạch hết thảy. Ta muốn hỏi, trước đó ngươi trong phòng, nói Ô Vũ tộc là có ý gì? Còn có ngươi nói có thể hủy cổ Nguyệt thôn, lại là chuyện gì xảy ra? Ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Có thể tin tưởng cùng ta nói một chút kế hoạch của ngươi sao? Phương Nguyệt nhìn trước mắt thân thể đột nhiên cứng đờ cơ bắp nữ nhân, có chút nheo lại mắt. Tốt nhất là kỹ càng, toàn diện, nói rõ ràng. Không phải ta có kiên nhẫn, ta phía ngoài huynh đệ nhìn liền không nhất định. Mã Linh Nhi há to miệng, lại phát hiện mình không biết nên nói. Cuối cùng, chỉ là thanh âm khàn khàn, hỏi, Ngươi tại sao có thể có thời điểm đó ký ức? Ta nhớ được đầu kia quỷ dị đã để ngươi chết đi ký ức. Chấm ngoặc kép, ta tự có biện pháp của ta nha. Ngươi trả lời vấn đề của ngươi liền tốt. Kia, đây chẳng qua là nói đùa. Ta căn bản không muốn chấm ngoặc kép, cong. Lãnh Nguyệt đao đột ngột ra khỏi vỏ, phát ra thanh thúy đao minh âm thanh. Mũi đao xẹt qua nàng búi tóc, rơi xuống mấy sợi mái tóc, gác ở Mã Linh Nhi trên cổ. Phương Nguyệt mỉm cười híp mắt nói, Hoàng Ngôn cũng không cần phải nói. Không phải ta cái này làm ẩu tay phải, sợ là sẽ phải khống chế không nổi nha. Mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống, xẹt qua Mã Linh Nhi gương mặt. Nàng nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nhìn xem Phương Nguyệt. Dạ phó đội trưởng, chuyện gì cũng từ từ. Trước bỏ đao xuống, chấm ngoặc kép. Được, Phương Nguyệt thu đao mà quay về, rất là tự tin, tựa hồ căn bản không sợ Mã Linh Nhi chạy mất. Bởi vì Phương Nguyệt có thời điểm đó ký ức, Mã Linh Nhi tại Tiêu Ức Quỷ trước mặt, không có chút nào lực trở tay, thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại thêm bên ngoài nhiều huynh đệ như vậy, hắn không cảm thấy Mã Linh Nhi có thể chạy mất. Đao ta đã thu hồi, hiện tại ngươi có thể nói một chút chuyện xưa của ngươi. Mặt khác nhớ kỹ một điểm, thận trọng từ lời nói đến việc làm, bởi vì ta Lãnh Nguyệt đao lần sau tái xuất vỏ thời điểm, rớt xuống không phải tóc, mà là đầu của ngươi. Cái này, đã là trực tiếp nhất cảnh cáo. Mã Linh Nhi không dám thất lễ, lần nữa ngồi xuống ngồi trở lại vị trí, tiếp tục khẩn trương xoa mồ hôi lạnh. Đã dạ phó đội trưởng có gian phòng bên trong ký ức. Rất nhiều chuyện giải thích liền đơn giản. Ta tuyên bố trước một điểm, ta tuyệt đối không có nửa điểm phản bội làng ý nghĩ. Ta tin tưởng ngươi. Mã Linh Nhi nói chân thành. Phương Nguyệt nghe được nghiêm túc, tựa hồ cũng tại thẳng thắn công khai. Cho nên chuyện là như thế này. Ta là bị đầu kia quỷ dị uy hiếp. Kỳ thật chúng ta Ô Vũ tộc chỉ là cái nhân loại nho nhỏ chủng tộc khác nhau. Giống như Tam Viêm tộc, Tăng Nhĩ tộc, cái này hoặc màu da, hoặc thiên phú khác biệt nhân loại bình thường mà thôi. Người đi hỏi Lạc Diệp thôn đám đội trưởng, hoặc là hỏi Lâm Linh Trung đoàn trưởng, bọn hắn khẳng định chưa nghe nói qua Ô Vũ tộc loại này tiểu tộc. Trên bản chất chúng ta chủng tộc số lượng rất ít, lẫn vào tộc nhân khác bên trong sinh hoạt, cũng sẽ không có bất luận cái gì không hài hòa. Mà chúng ta Ô Vũ tộc chủng tộc thiên phú, liền là ký ức tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cho nên đầu kia quỷ dị năng lực mới đối với ta vô hiệu. Ta thề, ta lúc ấy là muốn nói cho dạ phó đội trưởng các ngươi. Nhưng là đầu kia quỷ dị quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ. Ta cực kỳ sợ hãi. Ngươi có thể hiểu được đúng không? Nói đến, Mã Linh Nhi vẫn không quên đáng thương ngẩng đầu nhìn Phương Nguyệt. Đồng thời lần thứ nhất, tại Phương Nguyệt trước mặt, chậm rãi rút nhỏ hình thể, khôi phục thành nhỏ bé dáng người. Bộ kia động lòng người dáng người, phối hợp cao nhan giá trị khuôn mặt, quả thực ngày gặp yêu tiếc, để người dâng lên vô hạn ý muốn bảo hộ. Lực sát thương, quả thực phá trần. Phương Nguyệt lúc này cũng có chút nhìn mà trợn tròn mắt. Nguyên lai, đây mới là Mã Linh Nhi chân chính bộ dáng. Không trách trước kia có thể bị trong thôn định giá thôn hoa. Cái này nhan giá trị rất có thể đánh đi. À không, là vóc người này phối hợp cái này nhan giá trị. Rất có thể đánh. Không nói hư, ta thèm nàng thân thể. Đáng tiếc, gia hỏa này có vấn đề. Mã Linh Nhi nguyên bản nhìn thấy Phương Nguyệt nhìn thấy mình, sau khi biến thân, con mắt tỏa sáng. Còn tưởng rằng làm xong đâu. Kết quả là phát nhìn thấy. Phương Nguyệt rất nhanh liền khôi phục lý trí. Chỉ là dùng một loại ánh mắt tán thưởng, bình tĩnh nhìn xem nàng. Thế mà, bất vi sở động, Mã Linh Nhi ngẩn người. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được nhân loại đối nàng hoàn mỹ hình thái. Không sinh ra xúc động. Cho nên, các người Ô Vũ tộc thiên phú, liền là tư tưởng giấu chạm nổi. Liền là ký ức kiên cố. Quyết không nhưng sửa đổi. Không có sao. Người thân thể này biến hóa là chuyện gì xảy ra? Ngạch, đây là Ô Vũ tộc một loại khác năng lực thiên phú. Liền là có thể biến hóa thân thể bộ phận cơ thịt cấu thành. Tỷ như, dạng này cùng biến hóa như thế. Mã Linh Nhi lại tại Phương Nguyệt nâng lên cơ bắp. Sau đó thoát hơi biến trở về nũng nịu tiểu nữ nhân. Cơ bắp cường hóa trạng thái dưới, chúng ta Ô Vũ tộc thực lực sẽ trở nên cường hãn một chút. Ta lo lắng bị người khi dễ, cho nên cái nào đó đoạn thời gian về sau, tại Cổ Nguyệt thôn thời điểm, cơ bản đều là duy trì loại này cơ bắp cường hóa trạng thái. Bản thân bảo hộ, a vậy ngươi thật vất vả a, Phương Nguyệt không tình cảm chút nào cảm thán câu. Sau đó hỏi, còn có cái khác sao? Không có, như ta trước đó nói, Ô Vũ tộc chỉ là nhân loại nho nhỏ chi nhánh chủng tộc. Cũng không có cái gì đặc biệt cường lực năng lực. Vậy ngươi trước đó trong phòng nói, tiêu diệt Cổ Nguyệt thôn là chuyện gì xảy ra? Phương Nguyệt sờ lên cái cằm, hỏi ra một cái vấn đề khác. Hắn đối Mã Linh Nhi đáp án, chỉ tin 3 phần, cái khác còn phải đợi mình đi tìm hiểu mới biết được. Bất quá người khác một ngụm cắn chết, ý tứ liền là không cung cấp cái khác tình báo. Cũng không cần phải tiếp tục kiên trì. Tiêu diệt Cổ Nguyệt thôn. Đó là vì ứng phó Tiêu Ức Quỷ. Cho nên lâm thời nghĩ lấy cớ. Tình huống lúc đó, ta nếu là không nói như vậy, hắn khẳng định sẽ giết ta. Mã Linh Nhi kích động nói. Nhớ kỹ nước mắt đều chảy ra. Nhan giá trị lực lượng vẫn là cực kỳ đáng sợ. Khả ái như thế nữ hài tử khóc nói lại sự tình này, Phương Nguyệt lòng mềm nhũn nói không chừng liền bị dao động đi qua. Cho nên hắn đem Lãnh Nguyệt đao bịch một tiếng đặt ở trên mặt bàn, một tay ngăn chặn Lãnh Nguyệt đao chuôi đao, chậm rãi nắm chặt. Ngươi còn có 5 giây. Đổi giọng đáp án này. Mã Linh Nhi sắc mặt trắng nhợt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nam, ta thật không có nghĩ tới tiêu diệt làng. Ngươi phải tin tưởng ta à? Dạ phó đội trưởng. 4. Dù sao ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không nghe thật sao? 3. Ô, thiệt thòi ta còn một mực thích dạ phó đội trưởng. Vẫn cho là ngươi không phải loại người như vậy. .2. Ngươi muốn động thủ liền động thủ đi. Chết tại thích trong tay ngươi. Ta không hối hận. 1. Phương Nguyệt bỗng nhiên rút đao mà ra. Ô Vũ tộc sẽ tiến công Cổ Nguyệt thôn. Mã Linh Nhi nhắm mắt thét lên, thanh âm đồng bộ vang lên. Cái này đúng nha. Phương Nguyệt để đao xuống. Nói tỉ mỉ. Ta nghe Ô Vũ tộc tộc nhân nói. Muốn tiêu diệt Cổ Nguyệt thôn. Ta chỉ biết là cái này. Cái khác hết thảy đều không biết. Ngươi là mã thợ rèn nữ nhi a? Ngươi là Ô Vũ tộc. Kia mã thợ rèn đâu? Mã Linh Nhi biến sắc. Nhìn đến ta đoán đúng. Kia mã thợ rèn cho ngươi đi mặc thôn. Lại là dụng ý gì? Hẳn là Ô Vũ tộc tiến công Cổ Nguyệt thôn. Là cần các ngươi làm nội ứng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.